Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1297. Gom góp dược liệu, chương 1305. Gom góp dược liệu phong huyễn thảo là một loại cấp thấp cấp 9 đan dược cuối cùng một loại dược. Liệu, chỉ cần tìm được liền có thể sử dụng luyện đan cơ luyện chế. Đoạn Thu trước khi đến đem tự động luyện đan máy móc thăng cấp một chút. Hiện tại có thể luyện chế cấp 9 đan dược. Cấp 9 đan dược cũng chính là vương cấp sử dụng đan dược. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, mặc kệ là cấp thấp vẫn là cao cấp đều có thể. Một đoàn người chuyên chọn có vách núi địa phương thăm dò. Coi như không có tìm được phong huyễn thảo cũng có thể tìm tới cái khác dược liệu. Dù sao nơi này dược thảo không phải cấp 9 chính là cấp 8. Mặc kệ có hữu dụng hay không toàn bộ thu thập là khẳng định chính xác. Nơi này nhưng không có cùng vạn cốt bình nguyên đồng dạng cảm giác che đầy. Cho nên đám người có thể cảm giác rất lớn khu vực. Không cần đi cùng một chỗ, phân tán tìm kiếm mặc dù nguy hiểm, nhưng hiệu suất lại phi thường cao. Đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bảo mệnh kỹ năng. Trừ phi gặp được vương cấp sinh vật, không phải không có khả năng bỗng chốc bị miểu sát, ai gặp nguy hiểm phụ cận thành viên liền sẽ nhanh chóng đi trợ giúp. Dạng này tìm 2 ngày thời gian, rốt cục tại một chỗ vách núi treo leo bên trên tìm được phong huyễn thảo. Là Đoạn Thu muội muội Elizabeth tìm tới, mà lại không chỉ một gốc, lần này vật liệu đủ, chúng ta muốn tìm cái địa phương đem đan dược luyện chế ra. Ta đoán chừng một lần có thể ra 5 hạt trở lên. Tối thiểu có thể luyện chế 3 lần, Đoạn Thu cao hứng nói. Kia đi nhanh đi, Roland đã không thể chờ đợi, nàng kẹt tại thánh cấp đỉnh phong quá lâu. Có đan dược nàng liền có thể tăng lên tới ngụy vương cấp trình độ. Đám người hiện tại cần chính là đại lượng năng lượng, ngoại trừ một chút đặc thù bí cảnh hoặc là hoàn cảnh địa lý. Cũng chỉ có đan dược có thể cung cấp nhiều như vậy năng lượng. Nếu như mỗi người đều là ngụy vương cấp, vậy coi như gặp cấp thấp vương cấp quái vật cũng có thể đánh lên đánh. Đội ngũ rất nhanh tập hợp. Về sau bắt đầu tìm kiếm bế quan tu luyện nơi tốt. Mặc dù nói là tìm kiếm nhưng trên đường cũng sẽ thu thập nhìn thấy thiên tài địa bảo. Chỉ cần phát hiện chắc chắn sẽ không buông tha, những nơi đi qua không chừa mảnh giáp, cách đó không xa có một mảnh đầm lầy. Năng lượng của ta máy dò xét phát hiện mấy cỗ nhu hòa năng lượng ba động. Hẳn là đồ tốt, Thúy Nhi đi tới bỗng nhiên nói. Đi xem một chút. Đám người nghe xong lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía đầm lầy chỗ khu vực tiến lên, không có tiến vào đầm lầy, mà là tại bên ngoài điều tra, đã yếu ớt phát hiện đồ tốt, khẳng định như vậy phải coi trọng xem xét, nếu như phi thường tốt cho dù có nguy hiểm cũng muốn liều một phen. Đoạn Thu không cần nghĩ đều biết nơi này có quái vật. Hiện tại chính là không rõ ràng có hay không vương cấp sinh vật. Nếu có vương cấp sinh vật kia đám người khẳng định lập tức đi. Cho dù có đồ tốt cũng không gặp qua đi thu thập. Máy bay không người lái xào huyệt bị Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ phóng thích ra ngoài. Đây là một cái cỡ nhỏ máy bay không người lái xào huyệt. Rất nhanh các loại hình phi cơ trinh sát liền hướng phía đầm lầy bay đi. Nếu như có thể biết rõ ràng đầm lầy tình huống. Liền xem như đem những này máy bay không người lái tiêu hao hết cũng không quan hệ. Cuối cùng có được đồ vật khẳng định phải so những này máy bay không người lái giá trị cao. Hình tượng rất nhanh liền xuất hiện, đám người lập tức cẩn thận quan sát, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì manh mối. Máy bay không người lái xào huyệt phi cơ trinh sát rất đủ mặt. Có dò xét năng lượng thiên địa, có dò xét sinh mệnh năng lượng. Nhưng đại bộ phận đều là tiểu xảo vi hình phi cơ trinh sát. Chút ít này hình phi cơ trinh sát có đôi khi Đoạn Thu cũng không tìm tới. Trừ phi là vương cấp cường giả, không phải thánh cấp đỉnh phong rất khó đem tất cả phi cơ trinh sát đều tìm đến. Đây là cấp 9 thủy liên hoa, đây là cấp 9 phỉ thúy lá sen, còn có cái này trong nước chính là thiên diệp thủy linh hoa. đều là cấp 9 dược thảo. Thúy Nhi đem điều tra đến thực vật từng bước nói ra. Thuần một sắc cấp 9 dược liệu, nhưng đều là phổ thông cấp 9 dược liệu, tạm thời không có phát hiện đặc biệt hy hữu. Rất nhanh trên màn hình liền xuất hiện đặc thù tín hiệu. Năng lượng máy dò xét phát hiện năng lượng ba động, mà máy dò sự sống cũng phát hiện mục tiêu. Phụ cận máy bay không người lái lập tức hướng phía phát hiện khu vực bay đi. Rất nhanh liền hợp thành điều tra mạng lưới. Là rắn sao? Bội Nhi nhìn màn ảnh nghi ngờ hỏi. Hình tượng không rõ ràng lắm, mà lại mục tiêu tại mờ tối dưới nước. Bất quá có thể nhìn thấy có một đầu to lớn sinh vật tại dưới nước chậm rãi du động. Không biết a, ta thử nhìn một chút. Thúy Nhi nói xong cũng khống chế một đài công kích loại hình máy bay không. Người lái bay đi, về sau trực tiếp sử dụng phía trên vũ khí hướng phía dưới nước bóng đen bắn phá. Quả nhiên, máy bay không người lái thành công chọc giận dưới nước sinh vật. Một đầu dài hơn 1 mét to lớn mãng xà từ dưới nước dựng đứng lên. Tối thiểu có 30 mét chiều dài, nhưng cũng không phải là vương cấp ma thú, mà là tiếp cận vương cấp ma thú. Con rắn này tuyệt đối còn kém một điểm liền có thể đột phá đến vương cấp. Sức chiến đấu vô cùng kinh khủng, máy bay không người lái rất nhanh liền bị phá hủy. Bất quá điều này cũng làm cho đám người biết đầm lầy phía dưới có cái gì. Làm sao làm, Roland nhìn về phía Đoạn Thu cũng đang tự hỏi. Mảnh này đầm lầy không phải rất lớn, hẳn là liền cái này một con sinh vật. Dù sao một núi không thể chứa hai hồ, lúc đầu Đoạn Thu còn muốn chế định một cái kế hoạch. Ai biết một giây sau hình tượng liền xuất hiện biến hóa. Một đạo bạch sắc cái bóng bỗng nhiên xông ra mặt nước. Có biến, mọi người mau nhìn, Thúy Nhi lập tức hô. Bạch sắc cái bóng khoảng cách cự mãng có hơn mấy trăm mét xa. Tựa hồ là bởi vì cự mãng bỗng nhiên bạo khởi mới xuất hiện. Không cần phải nói. Phụ cận máy bay không người lái lập tức hướng phía bạch sắc cái bóng bay đi. Rất nhanh hình tượng liền rõ ràng, nhìn không ra tướng mạo, nhưng có thể khẳng định là hình người sinh vật, mà lại là nữ tính. Bởi vì bạch sắc là trên người nàng mặc quần áo, bên cạnh nàng có một đóa bạch sắc to lớn liên hoa. Trước đó phi cơ trinh sát cũng không có phát hiện vật này. Ngoạ tào, đây là đồ tốt. Đoạn Thu nhìn thấy liên hoa sau lập tức hô, Thúy Nhi cũng không biết là cái gì, bởi vì trong kho tài liệu không có cái này thực vật giới thiệu. Chúng nữ nhìn về phía Đoạn Thu tự nhiên là giải thích nói, cái này gọi khế ước bạch liên, là một loại phi thường hy hữu thực vật, không phải dùng để luyện chế dược liệu mà là một loại đặc thù vũ khí. Roland nghe xong nghi ngờ hỏi. Đoạn Thu liền biết nàng có thể như vậy hỏi, cho nên tiếp tục nói, ta nói như vậy đi, cái này liên hoa có cái công năng chính là hấp thu phụ cận cường đại linh thể. Bất kỳ cái gì chết tại liên hoa phụ cận sinh vật linh hồn đều sẽ bị liên hoa hấp thu. Chỉ có ban đầu hấp thu một cái linh thể sẽ cùng liên hoa khóa lại. Tỷ như Bạch Liên tại ban đầu nhất giai đoạn bên cạnh chết mất một nữ tử. Sau đó Bạch Liên liền sẽ hấp thu nữ tử này linh hồn cùng mình khóa lại. Nữ tử tương đương với trùng sinh, nhưng cũng bị hạn chế lại, liền cùng chúng ta bây giờ thấy được đồng dạng, vậy kế tiếp đâu? Lam Thủy Nhi tò mò hỏi, mặc dù trùng sinh nhưng sinh mệnh lại cùng Bạch Liên khóa lại ở cùng nhau. Nhất định phải thủ hộ Bạch Liên thẳng đến trở thành cấp chí tôn thiên tài địa bảo. Dạng này mới có thể cùng Bạch Liên giải trừ khóa lại. Nhưng loại tình huống này vô cùng ít thấy, cho nên tại không có đến cấp chí tôn trước đó, Bạch Liên cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ bất động, mà bị hấp thu linh thể liền muốn thủ hộ Bạch Liên. Đương nhiên thủ hộ cũng không phải không có chỗ tốt, về sau chết tại phụ cận sinh vật linh hồn đều sẽ hấp thu. Cường hóa nhất mở một cái kia, đám người không nói gì. Mà là chờ đợi Đoạn Thu nói tiếp. Hết chương.